Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 189. Doraemon. 9. Nobita xanh lá. Nobita xanh lá. Trên đảo trong rừng, Nobita ngay tại mờ mịt đi tới. Nước mắt đều nhanh rớt xuống. Ô ô ô, Doraemon, người ở đâu? Mau lại đây cứu ta a. Không sai, Nobita lạc đường. Trước đó hờn dỗi chạy vào trong rừng. Kết quả, chạy trước liền không tìm được đường trở về. Không thể không nói, cái này rất lớn phái nam. Trên bờ biển, nếu không, chúng ta chia ra đi tìm a. Mặc dù là tình địch, Adobe cũng không có hy sinh, Nobita suy nghĩ. Hơn nữa, hiện tại trời còn sáng, nhưng là qua một thời gian ngắn nữa trời liền đã tối. Đến lúc đó coi như càng không tốt tìm. Chớ nói chi là, trên tòa đảo này có hay không hung thú, tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm đâu. Nếu có, lấy Nobita năng lực, nếu là gặp, cái này sợ không phải đã bị trở thành bữa tối đi. Vẫn là cùng một chỗ hành động đi. Doraemon nói ra, ta chỗ này có tìm người gậy trống. Hơn nữa trên đảo tình huống cũng không biết là thế nào. Chúng ta nếu là tách ra hành động, vạn nhất có người lạc đường lời nói, vậy liền không xong. Nghe được Doraemon nói như vậy, Adobe nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ hành động đi. Tìm người gậy trống. Doraemon từ trong miệng túi lấy ra tìm người gậy trống, sau đó chú trên mặt đất, nói một câu, Nobita phương hướng, tìm người gậy trống ở trước mặt mọi người quay một vòng, sau đó ngã xuống đất. Ở bên kia, Doraemon cầm lấy tìm người gậy trống, liền hướng rừng cây phương hướng đi đến. Adobe mấy người đuổi theo. Đi một đoạn đường, Doraemon tiếp tục, a, cứu mạng. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng kêu cứu mạng, là Nobita thanh âm. Doraemon nói ra, đám người tranh thủ thời gian lần theo thanh âm chạy tới. Nhưng mà, làm Adobe nhìn thấy tình huống thời điểm, trợn tròn mắt, lúc đầu coi là Nobita là bị cái gì mãnh thú tập kích. Kết quả, mẹ nó chính là một đám gà. Không sai. Nhìn qua tựa hồ chính là trước đó đám kia bị Adobe bắt một con nướng đến ăn gà trống lớn. Mà Nobita hiện tại đang bị một con gà trống lớn mổ ôm đầu chuột xuyên. Thấy cảnh này đám người tập thể mắt trợn trắng. Nobita, ngươi thật sự là đủ rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp được nguy hiểm gì đâu. Kết quả chính là một con gà. Chai An rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đúng vậy a. Nobita thật là vô dụng. Suneo cũng là giang tay ra. Các người đừng nói như vậy. Mặc dù Nobita hoàn toàn chính xác rất không dùng. Nghe được Shizuka câu đầu tiên thời điểm, Nobita còn có chút vui vẻ. Không hổ là vợ của ta. Nhưng nghe đến sau một câu thời điểm, Nobita liền muốn khóc. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Doraemon cũng là lắc đầu. Ai? Để cho ta nói cái gì cho phải đâu. Nobita, người tốt xấu cũng cho ta tranh khẩu khí ha. Doraemon, cứu ta. Nobita cũng phát hiện đám người khóc hướng Doraemon đánh tới. Doraemon xoay người, ôm ngực, ta mới không muốn, quá mất mặt, một con gà trống mà thôi. Người thế mà cũng sợ hãi. Nobita, ta thật sự là xem thường ngươi. Nobita, ngoặc kép, ô ô ô, Doraemon, ngươi không muốn nói như vậy à? Nobita nhào lên, ôm lấy Doraemon đầu to nói ra. Ta cũng không muốn, cái này gà trống quá lợi hại. Doraemon ha ha, ha ha ha, ha ha ha, lúc này, cái kia gà trống lớn cũng đi theo nhào tới. Nobita trốn ở Doraemon sau lưng. Doraemon bị mổ một cái. Đau ngao ngao gọi, Adobe nhìn không được, xông lên phía trước, một thanh bưng lấy gà trống lớn thân thể, sau đó bắt lấy cánh của nó, đưa lưng về phía Shizuka bẻ gãy gà trống lớn cổ, lần này hắn đã có kinh nghiệm, không để cho Shizuka nhìn thấy máu tanh như thế một màn. Mặc dù nói, cái này kỳ thật không tính huyết tinh, dù sao không có đổ máu, chỉ là cổ bị bẻ gãy mà thôi. Nhưng màn này đối với một cái tiểu học sinh tới nói, vẫn là quá kích thích. Adobe, người thật lợi hại, cảm ơn ngươi. Nobita nhìn thấy Adobe thuần thục liền xử lý gà trống lớn. Kém chút liền muốn nhào tới ôm lấy Adobe đùi. Ha ha, cơ bản thao tác, Adobe cười ha ha, tiếp tục nói, tốt rồi, hiện tại chúng ta trở về đi. Sắc trời sắp tối rồi, nếu là không quay lại đi, trời hoàn toàn tối xuống. Chúng ta cũng không rõ ràng cái này trong rừng có thể hay không xuất hiện tình huống gì. Tất cả mọi người rất đồng ý Adobe cách nhìn, sau đó đi trở về. Cũng liền tại lúc này, bầu trời mây đen dày đặc, vang lên lôi điện. Adobe nhìn về phía bầu trời, đây là muốn dưới giông tố sao? Keng keng, bỗng nhiên, một đạo màu xanh lam lôi điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào đám người cách đó không xa trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia trong nháy mắt bị đánh đoạn. Shizuka ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, sợ hãi kêu lên tiếng. Adobe vội vàng ngồi xổm xuống an ủi. Shizuka, đừng sợ, có ta đây. Shizuka là cái kiên cường nữ hài tử. Nghe được Adobe lời nói, nhẹ gật đầu, ôm Adobe cánh tay đứng dậy. Rầm rầm, kết quả, theo sát lôi điện kết thúc, mưa to rầm rầm rơi xuống. Không tốt, trời mưa to, chúng ta nhanh lên trở về chướng bồng. Adobe lớn tiếng nói, ôm lấy Shizuka liền chạy. Shizuka, ngoặc kép, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị Adobe ôm công chúa. Nhưng là nghĩ đến Adobe cũng là vì nhanh lên, nàng cũng liền không nói chuyện. Hai tay nâng ở ngực, nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được rất có cảm giác an toàn. Nobita lại nhìn ước ao ghen tị. Giờ khắc này, hắn quên mất trước đó Adobe cứu hắn ân tình. Dù sao, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung a. Mặc dù nói, hắn đi tương lai nhìn qua, Shizuka là vợ của hắn. Thế nhưng là tương lai cũng không phải không có khả năng phát sinh cải biến. Vạn nhất Shizuka thích Adobe, hắn phải làm sao? Phù phù, nghĩ đến những chuyện khác, Nobita một cái sơ sẩy, trực tiếp đất bằng té. Bình thường thao tác, dù sao, Nobita liền xem như rất nghiêm túc chạy bộ, cũng thì thường sẽ đến cái đất bằng té. Huống chi hiện tại loại nguy cơ này thời điểm, dưới chân bùn đất bởi vì mưa to quan hệ cũng trở nên rất vũng bùn. Không tốt dẫm, một bên khác, Adobe lấy siêu việt tất cả mọi người tốc độ, ôm Shizuka vọt vào lều vải. Bất quá trên thân hai người đều là ướt sũng. Adobe xuất ra khăn mặt đưa cho Shizuka nói ra. Shizuka, nhanh lên lau lau đi. Không phải vậy bị cảm sẽ không tốt. Cảm ơn ngươi. Shizuka cật tạ một tiếng, từ Adobe trong tay tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa nước mưa trên người, chờ xoa gần đủ rồi đằng sau, nàng nhìn về phía Adobe, có chút đỏ mặt, ngượng ngùng nói, kia cái gì, ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chút? Ta muốn cái gì? Adobe ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Nhưng đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy a, bên ngoài lau sạch sẽ, nhưng là bên trong đâu? Được rồi, ta cái này ra ngoài. Adobe mở ra lều vải cửa, tiến vào một cái khác lều vải. Không bao lâu, Doraemon bốn người cũng là lục tục trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.